Phụ thể đại lục, chương 13, băng cực long câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay sau đó Long Phi thu thập ba quả trứng cho vào túi, bao bọc cẩn thận tránh va chạm gây hư hỏng, cột chặt vào lưng, đưa mắt nhìn Chu Phát gật đầu cẩn thận đo ta đợi đệ ở đấy. Ngày mai chấp sự tới rồi nên hôm nay nhất định bọn chúng sẽ gia tăng lính gác. Nhớ kỹ nếu cảm thấy nguy hiểm quá thì bỏ đi, chúng ta tìm cơ hội khác, so với ta mấy cái trứng đó không quan trọng bằng huynh đệ mình đâu. Đệ biết rồi đại ca, yên tâm đi, đệ tự biết lượng sức. Đặt tay lên vai nhau, hai huynh đệ đồng tâm đồng tiến, ánh mắt trao đổi hiểu ý, không chần chừ thêm Long Phi lập tức phóng đi thẳng hướng chữ khu Tắc Thác Thành, cũng như thường lệ đứng trên một cây cao, ánh mắt lăng lệ quan sát bọn vệ binh canh gác ghi nhớ phương vị. Quả thật đông gấp đôi thường ngày, do chấp sự xuống kiểm tra, Triệu Nhị Á muốn phô bày sự hùng mạnh của Tắc Thác Thương Thành nên hôm nay vệ binh ai nấy giáp mũ sáng choang, thái độ tập trung nghiêm túc, từng đoàn 3,4 người đi qua đi lại liên tục cảnh giới xung quanh, sẵn sàng xé xác kẻ xâm nhập. Hít một hơi lấy can đảm, Long Phi bắt đầu vận hồn lực ngưng tụ xuống hai chân, cơ thể nhẹ nhàng truyền nhảy tìm phương hướng thích hợp xâm nhập, trong đầu không ngừng phân tích tìm sơ hở. Đúng lúc này bỗng nhiên ngay trước cổng chữ khu Tắc Thác Thương Thành, hàng loạt thứ ánh sáng diễm lệ lập lèo phụt ra, tương tự như thứ mà hắn chế từ thụ linh thạch sau đó vứt cho Mộng Nhi chơi. Thứ lạ lẫm kèm theo ánh sáng này phun ra tia lửa trông vô cùng đẹp mắt, đồng thời lôi kéo sự chú ý của các vệ binh vòng ngoài. Cái gì thế? Đội 1 kiểm tra, đội 2 tiếp ứng. Hàng loạt mệnh lệnh được đội trưởng vệ binh đưa ra, mơ hồ thứ đó đã gây ra một chút hỗn loạn cho đội vệ binh canh gác. Cảm ơn đại ca, Long Phi nở một nụ cười mừng rỡ, chỉ cần một chút hỗn loạn như thế là đủ cho hắn xâm nhập. Canh lúc vệ binh gác bị phân tán, Long Phi phóng vút vào, lăn bò trườn, áp dụng đủ cách để né tránh tầm mắt mà thuận lợi xâm nhập tới chỗ cũ mà hắn hay núp để bắn ống trụ, lần lượt như cũ bọn vệ binh ỉ lại vào cấm chế trên không nên lơ là canh gác, ống đồng từ cổ tay phóng vút đi bám chặt vào đại thụ đối diện. Véo, Long Phi lại trượt đi ngay sát phía dưới cấm chế, thuận lợi mà chui vào tầng 4 chữ khu Tắc Thác Thương Thành. Nhớt sên ma lại được sử dụng cho hắn khả năng bám dính lên tường mà leo trèo đu qua cửa sổ, khung cảnh vẫn y như thường, chỉ có điều nơi này hôm nay lanh lẽo hơn thường ngày, không cần cảm nhận kỹ Long Phi cũng thấy hơi lạnh là lan tỏa nhẹ nhẹ ra từ phòng long đầu tường. Chắc là do cái thứ đó, thứ gì vậy nhỉ, hàn khí kinh người thật, lần này về nhất định phải tìm hiểu xem nó là thứ gì. Chí bảo thì lụm luôn đem bán kiếm tiền. Nói đến đây một trận đau lòng lại trỗi dậy, 3.000 kim hồn tệ của hắn đã bốc hơi theo tên đại ca khốn nạn, Mộng Nhi chỉ xài có phân nửa ngọc thạch lựu mà thôi, 1.500 kim hồn tệ của hắn giờ chuyển thành cục đá vô tri, bất quá đem bán lại chỉ thu lại được 1.000 là cao lỗ mất 500. Nén đau lòng, Long Phi tập trung lại vào chính sự, nhanh chóng tới phòng bí mật của Phượng Hoàng Đá mà mở ra chui vào bật tung nắp hộp, ba cái trứng vẫn nằm im đó tỏa ra hồn lực ba động nhẹ nhẹ, nhanh chóng tháo túi mình ra, Long Phi cẩn thận trộm long cháo phụng rồi cẩn thận quan sát hết thảy xem có để lại dấu vết bại lộ gì không rồi lui ra chuẩn bị trở về. Xong, giờ về an toàn nữa là xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng hưng phấn hồi hộp, Long Phi vui mừng khi mình đạo công cáo thành, lập tức lùi ra ngoài chạy về hướng cửa sổ. Đúng ngay lúc này bên ngoài hành lang tầng 4 tiếng bước chân trầm chập vang lên kèm theo tiếng nói mà Long Phi chỉ cần nghe thoáng qua là biết ai, Triệu Nhị Á thương chủ. Mời chấp sự, phiền ngài một chút, đừng khách sáo thương chủ, chút việc này có là gì? Tiếng lách cách mở cửa vang lên. Chết mẹ rồi, Long Phi điếng hồn, từ đây đến cửa sổ còn xa hơn nữa, chưa bôi nhớt sên ma lên tay đu ra cửa sổ là rớt xuống chết ngay. Cái đầu linh động nhìn qua nhìn lại chỉ có phòng long đầu tượng là gần nhất, lập tức liều mạng thò tay vào long đầu tượng, cánh cửa mở tung hắn lập tức chui vào, một luồng khí lạnh nhanh chóng bao trùm lấy hắn khiến cơ thể mơ hồ như bị đông cứng, xung quanh các đồ vật chứa chung với thứ hàn khí quái dị này cơ hồ bị phủ một lớp băng mỏng trong suốt. Cơ thể hồn lực ngưng tụ cực hạn chống chịu cái lạnh rét buốt người, thầm tự trách mình khi nãy lấy xong thì lùi cho nhanh hơn là thoát rồi. Nhưng tất cả đã muộn, bên ngoài tiếng bước chân đã vang vọng kèm theo tiếng nói. Sao ta cảm thấy chỗ tường này có hàn khí bức người tỏa ra nhỉ? Nơi này chứa gì thế? Chấp sự tôn kính, không có gì quan trọng đâu, chỗ này phía sau có một phòng bí mật được làm bằng hàn xương thạch, ta chuyên dùng để chứa vật tương thích hàn băng thôi. Có lẽ hơi lạnh do chúng nó mà phát ra chứ không có gì đâu. Chấp sự này là ai chứ, hắn chuyên đi kiểm tra các nơi, tiếp xúc nhiều loại người, nghe ý thứ Triệu Nhị Á nói là hắn đã biết tên này đang cất vật gì đó quý giá nhưng chỉ là hắn không muốn cho biết thôi nên nói không có gì. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù gì hắn cũng cống nạp cho mình nhiều rồi, thôi tạm bỏ qua vật này vậy. Vị chấp sự không hài lòng lắm nhưng cũng không tiện đòi hỏi quá trớn. thở phào nhẹ nhõm khi thấy chấp sự không nói gì mà trực tiếp bỏ đi quan sát đồ vật khác. Triệu Nhị Á mừng thầm, cũng may tên này biết điểm dừng chứ nếu hắn mà đòi xem vật kia rồi ngỏ ý thu nạp luôn thì hắn khó xử a. Vật này tiêu tốn của hắn tính ra bằng 5 năm thu nhập của cả Tác Thác Thương Thành, đồng thời còn phải kèm theo một điều kiện là gả con gái giữa của hắn là Triệu Nhị Ái cho hậu nhân gia tộc đã bại lụi Hòa Tông. Cũng may thiên tài đệ nhất gia tộc con trai tông chủ Hòa Tông si mê Triệu Nhị Ái nên cầu thỉnh phụ thân hắn đồng ý. Hơn nữa Băng Cực Long Câu này đối với Hòa Tông không chút lợi ích gì, lại gián tiếp làm cho một tông môn đệ nhất đại lục của tổ tiên hắn cơ hồ sụp đổ. Thế này, hận thù chồng chất, tông chủ Hòa Tông hiện giờ thà chết chứ không giao cho hậu nhân gia tộc Bắc Băng Hùng, và phần lớn là vì hắn đang cần tiền để chống đỡ gia tộc chứ nếu không có lẽ Băng Cực Long Câu không lọt vào tay Triệu Nhị Á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn phải trả cái giá cực cao là vì vật này đáng giá, thậm chí còn hơn thế đối với một nhân thú sư. Nguyên lai vật này là Băng Cực Long Câu do tiên tổ gia tộc Bắc Băng Hùng tình cờ khai quật một long táng huyệt sâu tận mấy trăm trượng dưới băng tuyết mà tìm thấy, một xác rồng cực kỳ to lớn bị băng phong xem ra đã mấy ngàn năm. Ngay khi gia tộc Bắc Băng Hùng giã băng, cả thi thể rồng tiếp xúc không khí lập tức sụp đổ thành bụi tuyết nát vụn, chỉ duy nhất một thứ trông giống như que củi nhưng trắng toát và tỏa ra hàn khí cực mạnh là còn sót lại, lập tức phát ra hàn khí uy lực kinh người băng phong tất cả những người đang có mặt. Một số ít may mắn chạy thoát lập tức sợ vỡ mật, nhưng vì lòng tham nên cũng tìm trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận thu thập vật kỳ lạ này. Vật kỳ lạ đó ngày càng phát ra uy lực cường đại, xung quanh chu vi 300 dặm cơ hồ sinh vật toàn bộ không sống nổi, băng hàn quá mãnh liệt bóp chết mọi nguồn sinh cơ. Tổ tiên gia tộc Bắc Băng Hùng không chịu nổi phải ra lệnh rời tộc thoát khỏi chu vi phá hoại của vật kỳ lạ đó. Tuy nhiên cũng có một nhóm người bất đồng ý, kiên cắn răng ở lại tìm cách thu thập cho được vật này. Cái gì cũng có hai mặt, vật nhỏ tuy lực phá hoại là vô cùng mãnh liệt nhưng đồng thời cũng tỏa ra năng lượng chí hàn, nếu con người có thể thích nghi và hấp thụ được sẽ mang lại lợi ích tu luyện cực kỳ lớn, và nhóm người ở lại đó đã phát hiện ra. Năng lượng chí hàn cải tạo thân thể, giúp cho họ tu luyện nhanh vượt bậc, con cháu sinh ra kế thừa có khả năng thích nghi cực mạnh với năng lượng chí hàn đó, đồng thời lợi dụng nó tu luyện trở thành những cao thủ trong đại lục và đưa vinh quang gia tộc Bắc Băng Hùng lên vị trí thứ ba trong bát đại gia tộc cường đại nhất đại lục. Vật nhỏ được các trưởng lão cao thủ đức cao vọng trọng ngồi lại đặt tên là Băng Cực Long Câu và xem là vật chí bảo trấn phái của gia tộc mà ra sức bảo vệ, vì đã được năng lượng chí hàn cải tạo cơ thể đồng thời thích nghi với hàn lạnh, cộng với quá trình mấy trăm năm liên tục phát ra năng lượng chí hàn nên Băng Cực Long Câu bị suy yếu bớt năng lượng, nhờ đó gia tộc Bắc Băng Hùng đã có thể tiếp cận được với Băng Cực Long Câu và tìm ra cách phong ấn bớt năng lượng của nó, bởi vì song song với việc mang lại sức mạnh cường đại thì nó có một nhược điểm chết người là năng lượng quá chí hàn nên làm cho người hấp thụ nó không sống nổi qua 50 tuổi, một thân tu luyện cường đại không bước qua được cánh cửa số mệnh, chí lớn không thành. Chính vì lớp con cháu sau này nên các trưởng lão không quá 50 tuổi đã liều mạng đưa ra một quyết định góp phần lớn vào nguyên nhân gây ra cuộc thảm chiến giữa con người và hồn thú. Để khắc chế vật chí hàn cần vật chí nhiệt nên các cao tầng trong bộ tộc đã không tiếc tất cả, nhờ sự giúp đỡ của đệ nhất gia tộc Hòa Tông cùng trợ giúp liệp sát hồn thú Phượng Hoàng truyền thuyết, cuối cùng đánh giết được thu lấy khung xương và chân nguyên tạo ra chiếc hộp phong ấn Băng Cực Long Câu. Sau việc này hai đại gia tộc, hai đại tông môn cơ hồ thắt chặt hữu nghị hơn, thường xuyên trao đổi đệ tử huấn luyện, trao đổi tuyệt học. Bởi vì Phượng Hoàng là hiện thân cho hỏa lại là tối cao trong tối cao của các loại hỏa diễm, nhưng vì tu vi Phượng Hoàng hỏa diễm này không cao nên chỉ tạm phong ấn được một phần Băng Cực Long Câu, khiến cho nó dù bị phong ấn trong hộp cũng tỏa ra hàn khí lạnh bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì sự kiện này vua hồn thú đã nổi điên lên phát động cuộc công kích tàn bạo tấn công con người để trả thù, và Bắc Băng Hùng cùng Hòa Tông là nơi bọn chúng huyết sát đầu tiên, vì bị tập kích bất ngờ. Hơn nữa hồn thú cường đại xuất toàn lực với lực lượng quá đông, hai đại gia tộc nhất thời bị thảm sát máu chảy thành sông, cơ hồ muốn diệt tộc. Cũng may các gia tộc khác biết tin hồn thú muốn huyết sát con người nên tập hợp lại cứu viện, rằng có kéo dài nên ít nhất cũng cứu được hậu nhân của hai gia tộc đó tránh khỏi bị diệt toàn tộc. Băng Cực Long Câu cơ hồ cũng vì cuộc thảm chiến đó mà thất lạc khỏi tay gia tộc Bắc Băng Hùng, lúc đó mạng sống là trên hết, tất cả tiền tài, chí bảo có là gì chứ? Chính thế nên nhân lúc hỗn loạn, một trực hệ gia tộc Hòa Tông đang được gửi qua trao đổi tu luyện tranh thủ hỗn loạn trộm Băng Cực Long Câu đem về tông môn mình, ai ngờ ngay cả gia tộc và tông môn cũng bị hồn thú huyết sát thất điên bát đảo nên lập tức trốn đi lánh nạn cất giấu bí mật, may mắn thoát chết. Nhờ vào vị thần năng và nương tử kia đứng ra giải quyết mâu thuẫn chiến loạn kết thúc, hắn mới lọ mọ tìm quay về gia tộc. Khung cảnh hoang tàn, người chết như giả, cả một gia tộc tông môn cường đại không còn lại bao nhiêu người. Dựa vào một thân tu vi còn đó, hắn nhanh chóng cùng những người còn sống khác gây dựng lại gia tộc Hòa Tông từ đống hoang tan, dựa vào sự cố gắng cũng leo lên được vị trí trưởng lão sinh con đẻ cái, may mắn sinh được thằng con trai tài giỏi một thân tu luyện tuyệt học Hòa Tông lên cường đại, được bầu lên làm tông chủ đời thứ hai, đổi tên tông phái thành Tân Hòa Tông rồi truyền thừa đến tông chủ hiện nay. Tính ra đây chính là ông nội của tông chủ hiện tại. Câu chuyện này cũng do ông ta truyền thừa xuống đến tông chủ hiện tại nên hắn mới biết lai lịch của Băng Cực Long Câu. Cách chương.